mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 828, mặc kệ anh tin hay không, em yêu anh một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, cho nên, các anh ủng hộ chị em chúng tôi, trừ không có Bill, cuộc sống của mọi người vẫn như cũ, chị em chúng tôi còn có một chút so với Mách Cường, đó chính là chúng tôi đánh thắng được Mách dù cho anh ta đến khiêu khích chúng tôi cũng có thể ứng phó. Các anh yên tâm, chị em chúng tôi nhất định sẽ vì Bill báo thù rửa hận. Lý Hoan Tình là một diễn thuyết gia rất tốt, nếu là đặt ở quá khứ, mặc kệ cô tổ chức cái gì, khẳng định có thể điều động bầu không khí cổ vũ nhân tâm, cô mỗi một chữ đều chọc giữa lòng bốn người, mỗi một câu nói đều đem tình thế nói xong rất rõ ràng minh bạch. Chỉ có Hạ Thần Hy đứng đầu, các anh mới có một đường sống, bằng không, Mách sẽ không bỏ qua bọn họ. Cuối cùng một điểm, tới được lòng của bọn họ, chính là vì Bill báo thù, Bill đối bọn họ không tệ, vì Bill báo thù là bọn họ cộng đồng tâm nguyện. Đức là người thông minh, đồng ý chuyện này đầu tiên, Tôn Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình làm thân lão đại, để cho chị em các cô thống lĩnh bọn họ, Bill vừa chết, nhân tâm đại loạn, có một người đồng ý tiếp được đồng ý dễ dàng. Bill mặc dù có điểm không phục rất muốn đương lão đại. Có thể thấy mọi người đều đồng ý, chiều hướng phát triển, anh ta cũng không có biện pháp, anh ta xác thực cũng đánh không lại Hạ Thần Hy, chỉ có thể thần phục. Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy kẻ xướng người họa, bắt người của Bill phục thành tân thống lĩnh ngục giam. Sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào ngục giam náo loạn một đêm, chiếu vào trên mặt Mách hung ác kia biểu tình cơ hồ đem Hạ Thần Hy xuyên ra một động, Hạ Thần Hy đứng ở lầu 2, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Tất cả phẫn nộ cừu hận cùng cô không quan hệ. Cô chỉ biết là các cô tạm thời an toàn, bảo vệ tuyến này, liền bảo trụ mệnh các cô. Chuyện này cho ra một cái đạo lý, nắm tay vĩnh viễn ngạnh đạo lý, chỉ cần anh quyền cứng, ở trong thế giới người mạnh là vua, anh vĩnh viễn là chân lý. Hạ Thần Hy cứ như vậy rất thuận lợi, bắt thế lực Bill. Thần Hy cùng Lý Hoan Tình cuối cùng cũng đạt được một giấc ngủ tốt. Các cô ở tại trong phòng Bill, đây là một phòng, có một máy quay đĩa cũ, cũng có CD, có một cái giường lớn, Bill là quản vật tư rất phong phú, có chăn bông mới tinh. Hai người khó có được một giấc ngủ cảm thấy tốt không người quấy rầy, thế lực Bill cũ, do mấy vị thân tín kia giúp Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình ổn định lại, hai người bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức ứng phó tiếp tình huống đến. Hai người ngủ cảm thấy tốt vẫn ngủ đến buổi trưa, hai người ngủ no rồi, cũng có một trận ăn no nê, không còn là những thứ khó ăn ngục giam san, mà là có thịt ăn, không tính phong phú, nhưng cuối cùng cũng có dầu vị, có bia uống, hai người một người uống hai chai bia, trong đó một chai bọn họ đều là cùng Đức cùng Will uống. Ngục giam khôi phục trật tự, thi thể Bill bị mang ra, người đã chết cảnh ngục tùy tiện mai táng, Lý Hoan Tình theo trong tủ đầu giường Bill tìm được một hộp tiền, có chừng 1.000 euro. Cô lấy ra 100 euro đưa cảnh ngục để cho bọn họ mang Bill mai táng được khá hơn một chút. Đức khen Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy có tình vị, giáo trình khí, vốn có chút không phục Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình yêu cũng bởi vậy thu nanh vuốt Hạ Thần Hy cũng thầm nghĩ, Lý Hoan Tình làm việc đích thực là cẩn thận. Làm như thế tối có thể thu mua nhân tâm. Buổi chiều, dương quang sáng lạn, Sophie đến muốn. Góc truyện audio.com gặp các cô, Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy vẫn đang như hình với bóng, Sophie tới các cô cũng không tránh, Hạ Thần Hy ở một bên chợp mắt đối phó Sophie, Lý Hoan Tình như vậy đủ rồi. Cách chương.